Lục Thiếu chỉ yêu cô vợ ngốc. Chương 67, 67, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tâm Ngữ tung hình ảnh bà ta và tên đó gặp nhau ở tại Diệp gia khoảng thời gian trên đồng hồ rất trùng khớp với khoảng thời gian mà chuẩn bị ra tay. Và hình ảnh chụp lại của hắn lúc lẻn vào trong bệnh viện và lúc người loa công nhìn thấy tất cả đều đã chứng minh và cáo buộc tội lỗi của bà ta. Thứ mà khiến Trương Diệu Ái và Diệp Hoài An ngấm bệnh nặng chính là một loại trầm hương cực độc. Bên ngoài thì nhìn thấy nó chỉ là một loại trầm hương dùng để đuổi muỗi và có mùi hương thơm nhẹ giúp con người ngủ ngon hơn, nhưng thực chất càng ngửi nhiều lâu ngày sẽ sinh ra một loại độc cực mạnh có thể làm chết các tế bào trong cơ thể dẫn đến căn bệnh ung thư. Trầm hương đó đã được kiểm tra rồi. Nó chính là nhân chứng tố cáo bà. 1. Bạch Sinh Liên quay sang cầu cứu Bạch Nhân. Nhưng ông ta không thể cứu vãn được gì nữa rồi. Vì chứng cứ mọi thứ đều đã có. Ông ta còn phải biết nói gì thêm nữa đây. Diệp Tâm Ngữ nhếch môi đắc lợi chờ tòa tuyên án kết luận lại. Bạch Sinh Liên lúc này cuốn cuồng lên nắm vạt áo của Bạch Nhân. Anh hai cứu em, hãy cứu em. Bạch Nhân khẽ lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chờ tòa tuyên án mà thôi. Bạch Sinh Liên, bà xứng đáng có được kết cuộc ngày hôm nay. Cả con gái bà cũng không thương tiếc còn tống nó vào trại cai nghiện. Nó cũng thật vô phước vì có một người mẹ như bà. Diệp Tâm Ngữ nghĩ lại những chuyện mà Diệp Thiến Thiến gây ra đều do Bạch Sinh Liên khiến cô trở thành một kẻ ác độc giống bà ta. Nếu được nuôi dạy cẩn thận thì đã không sinh nông nổi. Nó không đáng là con tao. Con tao đã bị bọn Diệp gia các người hại chết lâu rồi. Nó chỉ là vật để tao trả thù Diệp gia thôi. Bạch Sinh Liên phá lên mà cười. Bà ta điên loạn thật rồi. Năm đó bà ta gả vào Diệp gia bị hành hạ vô cùng dã man. Đến nổi đứa con trong bụng của bà ta cũng không qua khỏi mà chết yểu. Đứa con đó là con của bà ta và một kẻ làm thuê cho Diệp thị. Họ yêu nhau trước khi vào Diệp thị làm việc, sau đó bị cậu út cũng chính là chồng của bà ta Diệp Hoài Phong để mắt đến và cưới làm vợ. Bà ta một mực không muốn nhưng ông ta đã lấy cái chết của người bạn đời của bà ép buộc bà phải đồng ý và gả vào Diệp gia. Trải qua bao nhiêu chuyện, bà ta đã bị phát hiện mang thai con của người đó nên đã bị đánh đập tàn nhẫn dẫn đến sinh ra đứa trẻ ốm yếu và bị chết. Yểu, Bạch Sinh Liên bắt đầu từ ngày hôm đó nhất quyết phải diệt Diệp ra để tế linh hồn đứa con đã mất của mình cùng người chồng quá cố của bà ta. Tao không muốn Diệp ra chúng mày một ngày yên ổn. Tao phải phá như vậy mới có được ngày hôm nay chứ. Phải không? 1. Bạch Sinh Liên đứng dậy bật cười lớn. Cuối cùng thì Diệp gia cũng hoàn toàn bị diệt sạch, chỉ tiếc là còn Diệp Tâm Ngữ còn sống mà thôi. Bà ta vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch của mình. Tòa tuyên án, Bạch Sinh Liên mưu hại vợ chồng Diệp thị chiếm đoạt tài sản, khiến nhà tan của nát mất lòng người trong gia đình. Tòa tuyên án Bạch Sinh Liên kết án chung thân, bồi thường cho cô Diệp Tâm Ngữ. Bạch Sinh Liên đứng dậy cười như điên điên dại dại. Sau đó miệng của bà ta chảy ra một ngụm máu. Không lẽ bà ta muốn kết liễu mình sao? Không thể để bà ta chết dễ dàng như vậy được. Bà ta phải sống để chịu sự trừng phạt thích đáng mới phải. Bạch Sinh liền ngã xuống sàn đất. Bạch Nhân liền chạy đến đỡ bà ta. Bà ta chỉ mỉm cười một cái rồi buông lỏng đôi tay. Chuyện kiếm hiệp hay. Bạch Nhân ôm Bạch Sinh Liên trong lòng gào khóc thảm thiết. Lúc này Diệp Tâm Ngữ xông lên. Bà phải sống để trả giá cho hành động của mình. Bà không được chết. Diệp Tâm Ngữ định xông vô kéo bà ta đứng dậy nhưng cảnh sát che lại và đưa bà ta đến bệnh viện. Diệp Tâm Ngữ dốc hết sức đến ngày hôm nay để bà ta bị chịu sự trừng phạt, nhưng để rồi bà ta tự cắn lưỡi rồi chết dễ như vậy, cô thật sự không cam tâm. Tâm Ngữ cũng đã không thể cứu vãn được rồi. Bác Dương giữ cô lại tránh bị kích động mà làm loạn. Bác cũng hiểu cảm giác của cô nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi, có quậy cũng không thể làm được gì. Bà ta chết rồi. Lúc này tòa đành phải ngừng buổi kết án. Nhưng tạm thời tài sản của Diệp thị đều phải thuộc về Diệp Tâm Ngữ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng cô không cần những thứ đó, cái cô muốn là Bạch Sinh Liên phải chịu trả giá cho những gì bà ta gây ra. Cách chương.